Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, bảo hộ quyền lực. Thiếu niên nhân môn không nói chuyện, đều trầm mặc. Ngũ Phong Tử ẩn tại đám mây, nhìn phía dưới hết thảy, không khỏi lắc đầu liên tục, rất là thở dài, vết xe đổ đang ở trước mắt, bọn gia hỏa này thật sự là một cái cũng không dám ra ngoài. Ánh mắt của hắn thấy lại hướng kiếm tù cốc đệ tử bên trong Lý Tịch Trần. Thầm nói Lý Nguyên Tâm sư huynh xem trọng tiểu tử. Không biết đối mặt cái này trăm trượng lạch trời lại có ý tưởng gì. Lại nhìn hắn thế nào vượt qua. Nếu như là ngay cả cửa này đều qua không được. Cái kia chỉ sợ Lý Nguyên Tâm sư huynh cũng sẽ không lại nhận lấy hắn. Ngũ Phong Tử nghĩ đến. Kỳ thật phá vỡ cửa này vô cùng đơn giản, nhưng lại phi thường khó. Thế sự vô thường, chỉ ở bản tâm khẽ động, con đường phía trước sống hay chết đều do thiên định. Không đề cập tới Ngũ Phong Tử ẩn tại đám mây, lấy tiên pháp thăm dò phía dưới. Đệ tử bên trong, lục tục ngo ngoe lại có 7 người ra mặt, muốn khiêu chiến cái kia dây sắt đường núi hiểm trở. Nhưng cùng lúc trước giống nhau, đi không ra 10 mét, liền có cương phong nổi lên, sau một khắc tựa như đồng nhất sơ cái kia cao lớn đệ tử. Rơi xuống đám mây, lần này, không có người nào dám can đảm nói qua cốc hào ngôn. Đều là một bộ thảm đạm bộ dáng, nội tâm xoắn suýt, cũng không phải là bọn hắn không sợ chết, mà là tại cái này cốc khẩu bị cản, rơi xuống bỏ mình. Ngay cả tiên môn đều chưa từng gặp qua, thế nào chịu cam tâm? Đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, nên tập võ luận đạo, nếu không thành vương hầu tướng lĩnh, vậy liền hóa thành một bên tiên thần, bảo hộ nhân gian thanh bình, đây mới là trong lòng bọn họ hướng tới đồ vật, hay sao một chuyện liền chết, thực khó để cho trong lòng mọi người tán đồng. Lý Tịch Trần trong lòng cũng dâng lên đồng dạng ý nghĩ. Vừa rồi chết đi trong 7 người, cũng có kiếm tù cốc đệ tử 4 người, đều là ôm lòng quyết muốn chết mà đi. So với dưới chân núi các thiếu niên, quanh năm làm nô kiếm tù môn càng thêm không sợ tử vong. Bởi vì bọn hắn đã sớm không có vướng víu, một cỗ lùi bước chi ý dâng lên. Lý Tịch Trần trong nội tâm hiện ra người nhà dung mạo. Bất chi bất giác, hai tay nắm lấy, còn chưa có học thành tiên gia huyền pháp, không có trở về địa cầu, làm sao có thể tùy tiện mất mạng. Nghiệp chướng dần dần lên, Lý Tịch Trần hoàn toàn không có phát giác, nhưng lúc này trong mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang chợt lóe lên. Thanh tịnh kinh thanh âm vang lên. Hình như có một đạo nhân trong đầu đọc, đem lục dục chi hỏa, nghiệp chướng bụi trần đều quét tới, còn bản tính chân linh thanh minh, chỉ một nháy mắt, Lý Tịch Trần lâm vào đốn ngộ cảnh giới, lắng nghe cái kia đạo nhân giảng kinh, thân thể ngốc tại chỗ, không nhúc nhích, cũng may không người phát giác, gặp hắn nhắm mắt lại, chỉ cho là đang suy tư thế nào qua cái này cầu dây. Đúng vào lúc này, xung quanh thiếu niên trong đám, có một tên quần áo lộng lẫy thiếu niên vung tay áo. Ánh mắt liếc nhìn một vòng đám người, ở chỗ này lấy cũng không phải biện pháp, là chúng ta khinh thường tiên môn khảo hạch, mới có kết quả như thế, nhưng lại không thể ngồi mà chờ chết. Hắn ngữ khí tự có một loại thượng vị giả khí độ. Có người nhận ra hắn, lập tức kinh hãi. Thấp giọng ngạc nhiên nói, Tề Triều Thái Tử Khôn, hắn làm sao lại đến Trấn Nhạc Cung cầu đạo? Thế là đa số người nhao nhao hướng hắn ghé mắt, thỉnh thoảng ở giữa có tiếng kinh hô vang lên. Thái Tử Khôn bản danh Khương Khôn, là Vân Nguyên Châu Tam Đại Vương Triều một trong, Tề Vương Triều Thái Tử, kỳ danh đầu tại ba triều chư quốc ở giữa đều có truyền khắp. Xưa nay lấy bình dị gần gũi, chiêu hiền đại sĩ nghe tiếng, thậm chí được xưng làm xuống nhất đại minh quân chi điển hình. Trong phàm nhân rất có danh khí, tiên môn cũng có chỗ nghe thấy, Ngũ Phong Tử ẩn tại đám mây, nhìn thấy âm thanh người, không khỏi thần sắc hơi có cổ quái. Tiểu tử này tại Tề Vương triều hảo hảo thái tử không làm. Vượt xa Thiên Sơn Vạn Thủy đến Thái An Châu làm cái trấn nhạc đệ tử. Cái gì mau bệnh, cái kia Bạch Hành Sơn chẳng lẽ sập hay sao? Đặt vào nhà mình tiên môn không vào, chạy tới nơi này làm gì? Ngũ Phong Tử cổ quái nhìn chằm chằm phía dưới, nghe được thái tử Khôn lên tiếng nói. Lăng Không Qua Tác xác thực có chút khó khăn, nhất là còn có Cương Phong cản trở, nhưng Ngũ Tiên Nhân cũng không có nói không cho phép mượn nhờ ngoại lực. Nghĩ đến cái này nên là bị ngầm thừa nhận a. Tiếng nói quanh quẩn, nhưng không có trả lời. Ngũ Phong Tử gật gật đầu, thầm nghĩ ngươi nếu là có pháp khí cường hãn, đó cũng là chính ngươi cơ duyên. Không qua cái này Trung Linh Cốc cũng không phải tốt như vậy qua. Coi như dựa vào pháp khí. Hắc, vì vậy Ngũ Phong Tử không nói gì. Quyền đương làm ngầm thừa nhận. Quả nhiên, loại thái độ này để cho Thái tử Khôn trong nội tâm đại định. Thế là đối đám người nói. Trong tay của ta có nhất gia truyền chí bảo. Hiệu, cửu hợp chung. Có thể lẩn tránh bên trong cốc này cương phong. Chấn áp chọc khí, một hồi chư vị một mực chọn nước hướng phía trước đi đến. Ta ở hậu phương tế lên pháp trung, có thể bảo vệ chư vị không bị cương phong vây khốn. Hắn hiên ngang lẫm liệt, trong nháy mắt chiếm được không ít người thiếu niên hảo cảm. Khiến đám người nhao nhao hướng hắn nói lời cảm tạ. Thái tử Khôn đối đám người hành lễ, thần sắc hơi hơi nghiêm túc. Chỉ bất quá còn có một chút, ta hiện tại cảnh giới không cao, chỉ có thứ 8 mạch tu vi, vì vậy pháp lực cằn cỗi, không thể để cho toàn bộ người đều bình yên thông qua. Nghĩ đến chỉ có thể bảo hộ nơi này đại đa số người. Còn lại bộ phận, thật sự là hổ thẹn, nghe hắn lời này, lập tức lại có một số người nhíu mày, không thể để cho toàn bộ người đều bình yên thông qua. Đó chính là nói vẫn là có người muốn lưu lại. Thế là đám người hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm lại lần nữa tính toán. Dưới mắt nhất định phải cùng Thái tử Khôn tạo mối quan hệ. Chính mình trước qua, về phần những người khác, ai muộn ai không may. Cảnh giới cao trước qua, cảnh giới thấp phía sau qua. Một tên thanh niên mở miệng, trên thân khí tức tựa hồ là thứ 5 mạch tu vi. Thế là lập tức có người phản bác, ngươi đây coi là cái gì? Lấy mạnh hiếp yếu, ta cho ngươi biết, nơi này cũng không phải thế gian. Các ngươi bộ kia không dùng được, nếu là thật sự dạng này, cái kia cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Đại đa số người đều là thấp cảnh giới, vì vậy cái kia thứ 5 mạch thanh niên nhướng mày, nhưng cũng không muốn trêu chọc đám người này, vì vậy trầm mặc xuống. Ánh mắt âm tình biến ảo, mọi người tâm tư bất định, đột nhiên có người lên tiếng, ánh mắt chuyển động, chỉ vào kiếm tù cốc đệ tử nói, chỉ làm cho chúng ta trước qua liền có thể, bên trái những người này, ta xem bọn hắn đều có cảnh giới mang theo, từng cái đều là không thấp, không cần thái tử điện hạ cửu hợp chung, không cần quản bọn họ, câu nói này vừa ra. Lập tức có thật nhiều người ánh mắt hướng kiếm tù cốc nhất mạch nhìn lại. Có người nói, xác thực như thế, bất quá là một đám vận khí tốt kiếm nô mà thôi. Vốn là tử tù chi thân, dựa vào cái gì có thể cũng có thể được thái tử điện hạ bảo hộ. Chủ ý này, ta xem không tệ, xác thực như thế, bọn hắn là tội phạm, chúng ta là trong sạch chi thân. Đó là đương nhiên là chúng ta trước qua. Nói có lý. Lại nói, bọn hắn những người kia đại đa số đều là thứ 5 mạch trở lên tu vi. Thấp nhất một cái là thứ 4 mạch. Cảnh giới cao như thế, vậy còn không như để cho chúng ta trước qua. Trông nom một chút, trong sạch chi thân làm sao có thể cùng mang tội chi thân đồng liệt. Cái này đề nghị ta đồng ý. Rất nhiều người đều nhao nhao phụ họa. Thái tử Khôn nhíu mày, chư vị huynh đài, Hiện tại tất cả mọi người là trên một cái thuyền đồng bạn. Vì tiến nhập tiên môn ở đây tìm kiếm biện pháp, làm gì làm ra loại này khác nhau? Một tên nhìn qua giống như là vương công quý tộc tử đệ thiếu niên lên tiếng. Âm dương quái khí, thái tử điện hạ, đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Chúng ta cũng biết ngài nhất quán lấy thiện đãi người, nhưng đám người này đều là tội nghiệt chi thân. Cùng ngày Tề quốc vong sầu giản bên trong tử tù không khác chút nào. Không cần để mắt bọn hắn. Vào tiên môn bất quá là để bọn hắn nhiều sống tạm một thời gian. Chấn nhạc cung nơi nào sẽ thật nhận lấy những này tù phạm. Hắn lời nói chưa rơi. Kiếm tù cốc đệ tử bên trong. Từ Khâu Hạc tại chỗ giận dữ. Ngươi cái thằng này, cho biết tên họ, có dám hay không cùng ra ra đơn đấu. Từ Khâu Hạc cảnh giới triển lộ, thứ 8 mạch tu vi chấn nhiếp toàn trường, chỉ có thái tử Khôn tới tương đương, lập tức đem cái kia người lên tiếng hù dọa. Nhưng hậu giả mặc dù e ngại, ỷ vào nơi đây là trung linh cốc phía trước tiên môn bên trong, như cũ miệng lưỡi không buông tha, châm chọc nói, chém chém giết giết, quả thật là một phái tù phạm tác phong, còn có mặt mũi đứng ở đây. Cũng không sợ dơ bẩn tiên ra bảo địa thanh tịnh. Các ngươi những người này, nếu không phải nhờ vào chúng ta muốn vào cung, lại như thế nào có thể từ nhà ngục bên trong ra? Nói trắng ra là cả một đời liền ở bên trong, trở thành giỏi thi được rồi. Ngươi để cho ta cho biết tên họ. Tốt, a, đừng tưởng rằng ngươi thứ 8 mạch liền có thể thế nào. Rác rưởi, nơi này là tiên môn. Không phải là các ngươi đám này tội tù dương oai chỗ. Ta họ Hoạc, tên một chữ một cái nỏ từ ngữ. Từ Khâu Hạc lập tức nổi giận, nhưng xác thực trở ngại trong tiên môn. Không dám động thủ, sợ mất vào cốc thân phận. Bọn hắn những này kiếm tù kiêng kỵ nhất chính là cái này mang tội chi thân. Từ Khâu Hạc trong nội tâm quyết tâm, thầm nói một khi nhập môn, nhất định phải đem cái này ra hỏa cả sống không bằng chết. Đại đa số người nhìn thấy kiếm tù cốc người bộ dáng, càng là trong nội tâm chán ghét, nhao nhao giật dây thái tử Khôn, nói không cần cố kỵ cái này một bang hung đồ, chỉ cần để cho mình bọn người đi qua thuận tiện. Thái tử Khôn lắc đầu, quả quyết nói, chư vị không cần nói nữa loại lời này, mọi người cùng là đem vào tiên môn đệ tử. Có thể nào như thế lẫn nhau đối đãi? Cùng lắm thì ta không đi qua. Tận lực nhiều bảo hộ mấy người qua cốc là được. Hắn lời nói này nói ra, lập tức gây nên rất nhiều người cảm thán. Không hổ là thái tử Khôn điện hạ. Đại nghĩa như vậy, để cho chúng ta hổ thẹn. Vậy ta cũng không đi qua. Liền cùng thái tử Khôn điện hạ cùng nhau ở đây. Như thế cũng coi như ta một cái. Bất quá là tiên môn mà thôi, tính toán coi như xong. Không ít người lên tiếng, đối thái tử Khôn có chút sùng kính, như thế để cho kiếm tù cốc các đệ tử có chút trên mặt không nhịn được. Cứ như vậy tựa như là bọn hắn thành tiểu nhân tựa như. Liên đới không ít người đều đối bọn hắn chỉ trò, nói đúng không chú ý đại cục. Từ Khâu Hạc lại lần nữa phẫn nộ. Liên đới mấy vị đệ tử, ánh mắt có chút bất thiện hướng những cái kia âm dương quái khí người nhìn lại. Hậu giả lập tức câm như hến, nhưng trong mắt không cam lòng như cũ tồn tại, hình như có khiêu khích chi ý. Mục Tâm Nhạn đối thái tử Khôn hành lễ, nàng dung nhan để cho thái tử Khôn trong mắt hơi hơi sáng lên. Mục Tâm Nhạn nói, điện hạ đại nghĩa chúng ta trong lòng còn có cảm kích. Ta kiếm tù cốc bên trong mặc dù đều là tội đồ, nhưng cũng biết một bữa cơm tri ân phải đền, trừng mắt tri oán tất báo, đạo lý. Mong rằng điện hạ chớ có tin vào lời đàm tiếu, gian nịnh xàm ngôn, không duyên cớ làm ác nhân. Nàng nói chuyện có chút kiên cường, lập tức có không ít sĩ tử nhảy ra chất vấn. Lời đàm tiếu, người cô bé này nhìn qua xinh đẹp, không nghĩ tới cũng là một con rắn độc. Chúng ta trung ngôn sao thành trong miệng ngươi xàm ngôn. Thái tử Khôn ra hiệu đám người yên tĩnh. Đối Mục Tầm Nhạn nói, cô nương nói cực phải. Trong lòng ta vốn có phân tắc, sẽ không loạn trận cước. Mọi người cùng là cầu tiên mà đến. Lúc này chúng ta đều là một cái chỉnh thể. Chỉ có giúp đỡ lẫn nhau mới có thể đi đến điểm cuối cùng. Có lẽ tiên môn khảo hạch ý nghĩa đúng là như thế. Đa tạ thái tử, Mục Tầm Nhạn lại lần nữa thi lễ. Lúc này như cũ có người không cam lòng. Cả giận nói, điện hạ, không thể, bọn hắn đều là mang tội người. Một ngày không vào trấn nhạc cung, một ngày chính là tử tù. Từ xưa đến nay, nơi nào có long tử thân thể đối tù phạm thỏa hiệp. Đám người này tất nhiên hoạch tội, cái kia tất nhiên phẩm hạnh không đoan. Điện hạ không thể tin, càng không thể là sắc đẹp sở mê. Thanh niên kia một thân chính khí, giận mà lên tiếng, mà thái tử Khôn nhìn thấy người này. Lúc ấy bất đắc dĩ nói, Tử Mặc, ngươi không nên nói loại lời này. Thái tử điện hạ nếu như là không nghe Tử Mặc lời khuyên, cái kia Tử Mặc liền ngay tại chỗ chết tại điện hạ trước mặt. Long hổ cuối cùng không cùng sâu kiến đồng liệt. Điện hạ nghĩ lại, hắn phanh quỳ xuống, lập tức để cho thái tử Khôn biến sắc, thầm cười khổ, tiến lên khuyên hắn, mắt thấy biến số lại lên. Kiếm tù cốc bên trong người nhìn xem thanh niên kia thần sắc cơ hồ có thể phun ra lửa. Thầm nói thù này đã kết xuống. Ngày sau nếu như là tu hành có thành tựu, tất nhiên muốn để hắn đẹp mắt. Mục Tầm Nhạn đang chờ nói chuyện, chợt một cái tay giữ chặt nàng. Lý Tịch Trần từ phía sau đi ra, đối mặt người kia, cười nói, ngươi nói không tệ, chúng ta mang tội chi thân. Không thể cùng long hổ cùng hàng, nhưng thế sự vô thường, long hổ cũng có bơi chỗ nước cạn, rơi đồng bằng thời điểm, mà sâu kiến cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ thuận gió thẳng lên. Phù Diêu cửu tiêu, người kia cười lạnh, nếu có này ngày, cũng không biết thời đại nào chuyện, ít nhất các người hiện tại cũng là mang tội chi thân. Lúc này Mạc Nỗ âm dương quái khí mở miệng. Đúng là như thế, Tử Mặc huynh nói không tệ. Lý Tịch Trần gật đầu. Thật sao? Vậy chúng ta cũng không cùng các ngươi tranh cái này bảo hộ quyền lực. Đều để cho các ngươi. Chúng ta từ bỏ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.